trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 67 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Một thanh niên lực điền trong đám dân nghèo đi nhận phát chẩn đã mạnh dạn mở tờ truyền đơn ra, dõng dạc đọc lớn tiếng từng câu từng chữ được in trong đó. Giấy đó kể tội nhà nước không dòm ngó đến chuyện làm đê, nhận của hối lộ, làm ngơ cho bọn nhà thầu đắp đê không đạt tiêu chuẩn, dẫn đến chuyện đê dở, làm cho người dân phải chịu cảnh mang trời chịu đất. Rồi đến chuyện cứu tế cũng bị ăn chặn. Cả nước chung tay góp của, thế mà bọn vô tâm lại chia nhau ăn cắp đến nỗi gạo, tiền đến tay người bị nạn chẳng còn bao nhiêu. Đến khi bọn hương lý, lính tráng và tuần phiên áp lại gần, thì người đọc truyền đơn liền lẫn vào đám đông. Việc gỡ lá cờ, gom truyền đơn được bọn hương lý và lính tráng nhanh chóng thực hiện. Không muốn dân chúng bàn tán về nội dung truyền đơn nữa, bọn chúng đành phải ra roi đánh túi bụi vào nhóm người ngồi xung quanh gốc cây đa. Có người dân bị thương ngồi thụt xuống ôm đầu, vừa rên rỉ vừa nhăn nhó, nhưng vẫn không bỏ chỗ ngồi vì sợ không nhận được hàng cứu trợ. Lý trưởng và phó lý làng đỉnh sổ cả khăn, rách cả áo mà vẫn không thoát ra khỏi đường dòng người phản đối đang la hét, gào khóc. Liệu tình trạng hỗn loạn này có được nhanh chóng dàn xếp để kịp đón các quan trên đến hay không? Lời giải đáp sẽ được tìm thấy trong phần 68 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm mai qua giọng đọc Kim Liên. Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe. Sáng hôm sau, bà mẹ Mão chống gậy đi từ gà gái thứ nhất, bà đến đỉnh thì tờ mờ sáng. Cùng đi với bà có hơn 100 người trong làng không được phát vé. Tay không, nhưng có chân, họ cứ đi. Lý trưởng ngăn cấm họ, nhưng không nổi, bởi vì họ nghe nói lần này cứu tế quyên được nhiều gạo, nhiều tiền lắm. Họ dắt giúp bà ở những chỗ đường gồ ghề khó khăn, không có họ, dễ bà ngã đến 5-6 lần. Người làng khác cũng nhập bọn với người làng này, kéo đến đinh như nước chảy. Nhưng người đi đông mà không vui vì toàn những người đói. Đến nơi, bà mẹ Mão thấy cơ mang nào là người. Ở đây, cố nhiên là bà bị đòn. Mắt bà lại cặp kèm, trông không rõ ai là lính, ai là tuần, ai là dân đi lãnh chẩn. Nên nhiều lúc bà đứng ngay trước miệng hùm mà bà không biết. Bà bị từng hồi roi mây quật vào mặt, vào lưng, đau quẳng thịt. Bà thét lên, rồi người ta xô bà. Bà yếu, nên hơi bị chèn, là bà ngã. Lại vì tưởng đến nơi, được lĩnh chẩn ngay, nên bà cầm sẵn vé ở tay. Bất đồ có một lần bà ngã, 5-6 người đè lên trên. Cái vé tuột ra ngoài tay bà. Vì người đông như kiến, không có chỗ nào hở để lách cúi xuống mà nhặt lên được. Rồi từng ấy bằng chân xéo vào, dễ cái vé nát bét ra rồi. Bà mẹ Mão ôm chân khóc vé. Không có vé thì không được lĩnh chẩn, thế thì về à? Chẳng lẽ cất công đến đây lại về tay không? Bỗng người đứng bên cạnh bảo, không cần vé, chúng tôi cũng không có vé. Thế nào chẳng được, nhiều thóc gạo lắm bà. Bà yên lòng, nhưng bà không yên chân được. Chân bà bị đè đau quá. Bà đứng không vững, giá không tựa được vào những người chen khích vào bà, có lẽ bà ngã rồi. Quả nhiên thấy thật, một người xê ra xa bà một tí, bà ngã quay, bà lại bị đè lên, chân bà đến gãy mất, bà kêu quay quái. Đến lúc phát chẩn, bà thấy một người mang một bát gạo ra, bà cố dương mắt để nhìn cho kỹ, bà thèm quá, bà hỏi, vào chỗ nào để lĩnh hỡi bác? Còn xa lắm bà, mãi tận đình ấy. Bà chờ, kiên gan mà chờ, thế nào cũng đến lượt thôi. Nhưng người ra thì ít, mà người cố chen vào thì nhiều. Lại đét, đét, dút, dút, mặt mũi bà lằn những vết roi. Lưng áo bà rách, đỏ ngòm những máu. Bà lại kêu, lại khóc. Tiếng kêu, tiếng khóc của bà đắm vào giữa tiếng kêu khóc của hàng nghìn người khác. Bà đành cắn răng, cố nhịn để kiên gan mà chờ. Đến lúc mặt trời sấy bóng, thì người đáp giảng: bà mẹ Mão mệt lả, mình bà đau như dần. Bà đi tập tễnh, lê được vài bước, bà phải cúi xuống để bóp chân. Mặt bà nhăn nhó, bà suýt xoa kêu khẽ. Bà cố theo mọi người, tiến dần vào đình, để lĩnh xong mà về. Bà cố lần từng bước. Bà đi hết chợ, bà sắp đến cửa đình. Bỗng bà thấy dòng người đi ngược lại bà, họ chen, bà lại ngã, lại kêu, lại ôm chân mà kêu. Nước mắt bà tuôn ra, lần này không biết là thứ mấy mưa rồi. Một người xé nát vé rồi vứt xuống đất. Thôi, về đi, hết gạo rồi, còn vào làm gì? Hàng nghìn cái mặt ngơ ngác nhìn nhau. Bà mẹ Mão tưởng mình nghe lầm, bà hỏi lại. Hết gạo rồi, không về để ăn đòn nữa à? Bà tưng hửng. Thật à? Bà hỏi lại thế. Rồi bà nhăn nhó ngồi xuống, đôi má nhăn nheo bóng lên vì nước mắt. Dòng người già, người yếu và trẻ con qua bà. Họ tiêu nghỉu nên chẳng để ý đến bà. Họ gia cả vào bà, nhiều lần bà dúi dụi xuống đất. Rồi bà đứng dậy, lại loạng choạng, lại ngã ngồi. Bà đành chờ mọi người đi hết, rồi mới dám đứng lên cho khỏi bị dấp, bị ngã. Ngồi một mình, bà thở dài một mình. Khổ quá, khổ quá. Đi lành về què. Quan ức ơi là quan ức. Tất cả các báo hàng ngày đều tường thuật vụ phát cảnh này cho dân bị lục. Cứ đọc những bài nhiều văn chương hơn sự thật ấy, lại nhìn những ảnh in ở bên cạnh, người ta tưởng dân nghèo An Nam sung sướng, được bà thống sứ từ thiện thương yêu, bỏ tiền túi mua đủ gạo để nuôi họ đến ngày mùa. Và trong buổi phát chẩn, quan lại hương lý, lính tráng, tuần phiên đối với họ rất lễ độ. Nhưng hơn một tháng sau, một cuốn sách ra đời, phơi trần sự thật làm xôn xao dư luận trong nước. Cuốn ấy lấy tên là Dân Quê SOS, tác giả là Nguyễn Thiện. Trong ngót 100 trang, Dân Quê SOS viết bằng giọng hết sức gay gắt để công kích lối cứu tế vô nhân đạo. Sách chia làm 3 phần. Phần thứ nhất, tác giả sưu tầm nhiều tài liệu và chứng cứ để vạch mặt bọn thầu khoáng bất lương đã đắp đê chỉ có cái vỏ bằng đất sét và đã ăn xén hoặc quỵt tiền mua đất và thuê nhân công của dân quê. Bọn ấy lại khéo chiều chuộng những nhà chuyên trách của sở lục lộ vô trách nhiệm, chia cho họ hoa hồng để nuốt trôi những món khổng lồ của công quỹ. Muốn gợi căm hờn, tác giả kể tình cảnh gặp lụt làng xóm đồng ruộng hoang tàn, người đói rách, ốm đau, rủ nhau lũ lượt đi ăn mài hoặc xin làm phu, kéo cài trả nợ. Để có chứng cứ cụ thể, Nguyễn Thiện kể đời sống của bà mẹ Mão, viết tắt là bà TDT. Tác giả lướt qua lịch sử của bà, nhưng nhấn mạnh cái nguyên nhân vì sao bà phải đi lĩnh chẩn. Ông móc cái vụ án buôn thuốc phiện lậu rất lớn, mà một dạo các báo chí đã phí bao nhiêu giấy mực để tường thuật, còn phỏng vấn, điều tra giúp nhà nước lôi nó ra ánh sáng. Nhưng rồi bỗng các cơ quan ngôn luận im bặt, khiến không ai rõ nó ra thế nào. Nhưng có một điều rõ là bà TDT, một người bán xôi cháo và miếng cua bể, bị nhà Đoan ngờ là chứa của quốc cấm. 5 lần 7 lượt, bà bị khám nhà, đến nỗi phải dời đi ở chỗ khác. Nhưng bà vẫn bị theo dõi, và cuối cùng bà bị tù vì cái chứng cứ quả tang là đã dán giấy có phết thuốc phiện vào thái dương để chữa bệnh nhức đầu. Mà bệnh này cũng do là bà phải nghĩ ngợi buồn phiền vì bị nghi quan. Ra tù thì giống hết, bà phải lánh về quê nhà để ở. Nhưng vì không còn cách sinh sống, bà khổ quá, chỉ biết khóc lóc. Đứa con trai duy nhất của bà sợ bà còn bị nhà Đoan làm khổ nữa, nên bỏ nhà ra đi. Bà càng khóc lóc đến sưng cả đôi mắt. Nhà thương Hà Nội chữa cho bà, còn làm bà suýt mù. Bà phải đến ở nhờ nhà một ông lang ở Thịnh Bác để chữa. Ở đây, bà đã phải đi ăn mài. Đê Hoàng Sáp dở, làng Thịnh Bác bị ngập, không kiếm được ăn, bà bị ốm. Bọn hương lý biết, mới sai tuần đến đuổi bà. Chúng đặt bà trên chiếc bè chuối, đẩy bà ra khỏi làng, kệ cho nó trôi đi. Phần thứ hai, tài liệu và chứng cứ cũng không thiếu để tố cáo bọn tổ chức cứu tế khoác áo nhà từ thiện cho dễ ăn cướp cơm chim. Tác giả đã đơn cử cái thí dụ làm tiền ở Vĩnh Yên là tỉnh ông. Ông kể tội cả các ban cứu tế ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định đã ăn bớt ăn xén rất nhiều tiền của dân nghèo. Ông tính gộp tất cả, từ các món quyên đến các món thu về cuộc vui ở toàn Bắc Kỳ, để độc giả thấy là đồng bào đã bỏ ra 1.7823 đồng một hào hai xu. Những món tiền ấy đã bị dính tay dính chân, đã bị xà xéo, đã bị ăn hớt quá trắng trợn. Về phần nạn nhân, chỉ còn có 6.030 đồng 9 hào mốt. Song món tiền này cũng chưa đến thật đủ tới tay người đáng thưởng. Nếu nó dùng để mua gạo, thì bọn con buôn còn bán một vốn bốn lời, trút cho nạn nhân gạo cũ, gạo mốc, gạo hôi, để ẩm và trộn với cát, sỏi, cho nặng cân. Rồi gạo này đài tải đến nơi phát chẩn. Không phải không mất tiền phí tổn bằng cát cổ. Đến ngày gọi là từ thiện, cuộc đón tiếp trọng thể các quan khách, dân đói cũng phải nai lưng ra chịu, cố nhiên là tốn một nhưng khai lên 10. Phần thứ ba tường thuật cuộc phát chẩn ở đỉnh. Tác giả tả một ông già bị đánh 7 gậy vào lưng đến nỗi nằm bất tỉnh. Một em bé chết bẹp vì người lớn đánh đòn, xô ngã, dẫm lên em. Tác giả kể nốt chuyện bà TDT đi lĩnh chẩn. Vì sao bà được vé? Bà đi lĩnh chẩn, bà đã không được tiền, được gạo mà được đòn. Để kết quả là lê cái chân què về không. Ông nói đôi mắt kém, cái chân què, nỗi oan ức khổ ải, chồng chất này, chưa phải tai nạn cuối cùng mà một người lương thiện được các nhà chức trách cho hứng thay tội của những người thực sự là thủ phạm của vụ buôn thuốc viện lậu để những người này được sống an nhàn. Sách có in lại những ảnh đăng ở các báo chụp mụ vợ tên Thủ Hiến Bắc Kỳ. Nhưng cạnh những ảnh này, tác giả in những cảnh lính đánh đập dã man, cảnh ông già bà cả, trẻ con gầy gò rách rưới, nằm sóng xoài ra đất, giơ tay ra đỡ rau giọt. Cuối phần này tác giả hỏi, một bát gạo với 5 xu nuôi được mấy ngày cho những người đã nhịn cơm 2 tháng, còn bị đòn, bị đánh tàn nhẫn. Trước khi chấm dứt cuốn sách, Nguyễn Thiện mỉa mai rằng tổ chức cứu tế trung ương lập ra để cứu tế ai? Và trong 4 hạng người là dân nghèo, ban cứu tế, sở lục lộ và bọn thầu khoáng, ai đáng đánh đòn? Thừa nghe bàn tán rất nhiều về cuốn dân quê SOS hắn mua để đọc. Từ ngày các báo đăng tin hắn cúng cho dân bị lũ lụt 3 thuyền thóc, khen là nhà từ thiện, lại in ảnh hắn, thì hắn hay mua báo và hay khuyến khích mọi người đọc báo. Hắn khen báo nào viết cũng hay, kể cả tờ Truyền Đời. Hắn nói rằng báo có ích vì giúp quốc dân mở mang trí tuệ. Hắn thích đọc tin cứu tế đăng ở các báo, nên phải đọc cả sách nói đến cứu tế. Hắn không biết tác giả dân quê SOS có đá động đến hắn không. Hắn nhớ hai chữ tên Nguyễn Thiện mà có người bảo là Xì Đạt. Thế thì, Nguyễn Thiện nói về 3 thuyền thóc của hắn ra sao? Khen hắn là nhà từ thiện, hay biết rõ ẩn tình, chửi hắn là nhà từ thiện bất đắc dĩ. Vì vậy, đọc dân quê SOS đến giữa phần thứ nhất thừa hồi hộp lắm. Xong, hắn không thấy Nguyễn Thiện nhắc đến việc của hắn mà kể chuyện bà TDT. Đọc đến phần thứ 3, đoạn viết tiếp đời của bà TDT, hắn thở dài. Hắn nghi bà TDT là mẹ Mão, nhưng hắn nghĩ mẹ Mão nghèo đói gì đến nỗi phải gặp những nông nỗi ấy. Nhưng khi mở đến trang cuối, thừa thấy ảnh mẹ thằng Mão rất to. Hắn xám mặt lại, dưới ảnh có mấy dòng chữ. Bà TDT, một mối quan khiên của sự bất công xã hội, một nạn nhân của sự tham ô ăn cướp cơm chim. Mẹ thằng Mão, tuy miếng the thăm che mắt rủ từ khăn xuống làm khuất mất nửa mặt, nhưng trông cũng nhận ra ngay. Thân thể hôm hem, vái áo rách tả tơi, má và miệng máu bê bết, đường nhăn nhó ôm chân què. Tay Thừa rung lên, đánh rơi quyển sách xuống đất. Thừa nằm ngửa, úp mặt ảnh người vợ cũ lên bụng, mắt trừng trừng nhìn trần nhà. Hắn định giấu cuốn Dân Quê SOS đi, nhưng Marie đòi xem. Hắn vội vàng mở đến trang có ảnh Marie chụp với vợ thống sứ, tươi cười trỏ cho Marie thấy. Marie thích quá, say quề đọc. Hắn mới nghe phần đầu, đương mắt ruột cho bọn ông Nguyễn Thúc Lăng bị lột mặt nạ, thì các báo hàng ngày đăng tin cuốn Dân Quê SOS của Nguyễn Thiện bị cấm. Thừa được cớ nặng nặc đòi Marie sách để đốt. Marie tiếc rẻ, mới mở dội từng trang để xem hết các ảnh. Bỗng hắn thấy bà mẹ Mão, hắn ngắm rồi mỉm cười. Marie đoán thế nào Nguyễn Thiện mà hắn tin là sĩ đạt cũng đá động đến việc gia đình hắn. Hắn nhất định giữ sách lại, bắt Huệ đọc cho hết. Đến hai mẫu chuyện của bà mẹ Mão, hắn lắng tai để nghe. Hắn bắt Huệ đọc đi đọc lại 5-6 buổi trưa liền. Rồi hắn lấy cái kéo, cắt hai trang sách ấy và cắt cả ảnh hắn với ảnh bà mẹ Mão để giữ lại. Lúc ấy, Thừa đứng cạnh hắn, đợi lấy sách để đốt. Vốn tay ngược, Marie làm như vô tình, hắn đặt ảnh bà mẹ Mão trên bàn, ngay trước mặt Thừa, rồi khẽ liếc mắt nhìn để dò xem ý tứ Thừa ra sao. Marie bắt Huệ đọc chuyện bà mẹ Mão cho tất cả người nhà nghe, vừa đưa họ xem ảnh bà. Hắn đắc chí cười khanh khách, khen trời là ở chí công. Rồi Marie sai hai điều về tận Vĩnh Yên, mua cho Marie hai miếng mặt kính. Marie làm khung hai tấm ảnh. Marie bày ảnh hắn trong tủ chè ngoài buồng khách. Còn ảnh bà mẹ Mão, hắn dán hai trang sách ở phía dưới rồi treo ngay đầu giường ngủ của hắn với Thừa. Marie muốn lúc nào cũng nhìn thấy trước mắt hình ảnh tiều tụy khổ sở của con người hắn thâm thụ. Cái thân tàn ma dại này càng bị nhiều tàn nhẫn ở đời nó giày xéo, nó chà đạp, nó dù dập để đầy đọa. Marie càng hả hê sung sướng. Thừa chăm chăm nhìn vào cuốn sổ tay, gãi đầu gãi tay, vẻ bực tức, nói với Marie. Quái! Mình cũng làm đúng như bọn họ. Sao nó không nổi nhỉ? Marie hỏi. Hay không đúng phân làng từng thứ thú? Thừa lắc đầu. Không phải. Bông của họ ít ra cũng nổ được ra một tiếng. Bông của mình á, ném mạnh đến đâu, nó cũng trơ thổ địa như thằng Câm mới tức chứ. Marie thở dài. Hay là... Thôi ông à, phiền lắm. Thừa ngước mắt lên nhìn Marie. Nản chi à? Làm việc mà không kiên tâm, có bao giờ thành công? Marie cười. Tại tôi thấy ông hì hục, thử thách mãi mà chẳng ăn thua gì. Rồi Marie nhắc lại câu vừa nói. Hay là... Thôi ông à, phiền lắm, đừng làm nữa. Không khéo lại lòi đuôi như hai lần trước thôi. Thừa ngồi ẻ cái ghế ra đằng sau. Sao lại lòi đuôi? Tại mình chưa lịch duyệt. Lần thằng Hoài Tân, mình không có bằng chứng, cố nhiên là không ăn thua. Lần thằng Si, mình chỉ có cái cờ, không đủ làm bằng chứng. Nhưng lần này mình có hãng bơm, bơm làm đúng như kiểu Việt Nam Quốc dân đảng, thì bố chúng nó cũng không kêu oan nổi. Nhưng tôi sợ lắm, cứ vu oan giá họa cho người ta là hội kính, thất đức đấy ông à. Thừa biểu môi. Thật là đàn bà. Đã định lao vào công danh, thì cứ mạnh dạn mà lao. Ngón nào có lợi, cứ phải lợi dụng mà tiến. Thế ngộ sở mật thám khám phá ra mưu mô của mình phải không? Thừa lại biểu môi. Bà tin là nhà nước sáng suốt à? Nếu nhà nước sáng suốt, đã chẳng có ai phải bắt bớ tù đài quan. Nếu nhà nước sáng suốt, tôi với bà đã chẳng ngồi đây để hưởng phú quý. Bà thử ngẫm kỹ mà xem. Hay tôi cũng vu oan giá họa cho nhà nước. Đây được 4 tiếng này, Thừa nhìn Marie, hất hàm 2-3 lượt. Marie đáp. Nhưng mà ông à, dù nhà nước không sáng suốt, thì đời cũng có mắt. Nếu ông bảo tôi ngẫm nghĩ, thì tôi phải thấy như thế này. Vì từ trước đến giờ, ông làm việc gì cũng nóng bốc to ngay, nên ông phải dùng lắm thủ đoạn. Cho nên không việc nào bền, cứ luôn luôn lên dâu lại xuống chó. Ông mở hiệu thuốc, đương phát tài đùng đùng thì bị kiện phải đóng cửa. Ông mở phòng xem mạch, khách đương đến tấp nập thì con trời đánh nó dẫn sát vào. Ông làm báo để đào mỏ thì tòa báo bị phá và con lẻ chết non. Ông buôn thuốc phiện lậu, đương hót của thiên hạ dễ như bẩn thì công ty dở lỡ. Ông xôi sang công danh, vu cáo công ty là hội kính, nhưng thằng cu hoài được tha ngay. Ông dùng cờ để đổ cho bọn khách hàng là Việt Nam Quốc Dân Đảng tụ họp thì không những bị cuộc sứ mắng mà còn mất hết tiền. Thế không là đời có mắt, chẳng dung thứ cho người làm bậy bạ là gì. Thừa cúi rạp đầu, giọng chế giễu: Tôi xin kính cẩn chào cái đạo đức của bà. Marie vẫn nghiêm: Tôi là đàn bà ông cho làm mê tín, nhưng nhìn qua đời ông mà tôi thấy thế, nhất định là không phải tôi tin nhảm. Thất đức thật đấy ông à. Thừa tặc lưỡi, nhại lại hai tiếng của Marie: Thất đức, thật thất đức. Thì cụ Hoàng Cao Khải chả làm đến quận công, mà cụ khâm sai Lê Quang suốt đời chỉ là anh nho quèn. Phải nhớ rằng nước mình mất, mình có muốn ngóc đầu ngóc cổ dậy, tất phải nhờ bàn tay của người Tây nhắc giúp lên cho. Thế thì mình phải lập công với người Tây, lập công với người Tây để người ta nhắc cho mình ngóc đầu ngóc cổ dậy, mở mai mở mặt được với đời. Mà gọi là thất đức thì tôi cũng lạ cho cái đạo đức của bà. Marie cãi: Nhưng người ta lập công thật, ông lập công giả. Thừa im lặng. Marie tiếp: Giả lại lập công bằng cách nào? Chứ bằng cách chém giết, tù đài người vô tội, tôi vẫn cho là thế nào ấy, nó không bền đâu ông à. Mình nên nghĩ đến năm đứa trẻ nhà mình. Thừa cao mặt: Sao lại không nghĩ? Muốn trở nên giàu sang, tôi phải có nhọc, nhưng được hưởng sung sướng là bà với chúng nó, chứ là ai? Marie lắc đầu: Đành vậy, nhưng tôi cứ ngẫm thế này. Cụ Hoàng Cao Khải có công dẹp giặc nên được làm đến quận công, kinh lược Bắc Kỳ. Ba ông con trai cụ lại được nhà nước đền ơn, cho hai ông làm tổng đốc là ông Hoàng Minh Trí, tổng đốc Nam Định, và ông Hoàng Trọng Phu, tổng đốc Hà Đông, thăng đến Võ Hiển. Thừa hất hàm bẻ: Thế còn ông Cử Sang Hồ được đền ơn gì? À, ông này không thèm ra làm quan thôi, bởi vì bố giàu có quyền hành thế. Ông Hoàng Gia Luân cần gì phải làm quan cho mệt. Vậy cứ đứng ngoài mà nhìn, thấy cái gia đình ấy quý cũng thừa rồi, tưởng sung sướng biết bao nhiêu. Nhưng mà có một cái không sung sướng là trong nhà bố con, anh em, chú cháu lúc nào cũng lục đục, kiện cáo nhau, tranh ruộng. Mà vô phúc nhất là hộ hoàng lại tuyệt tự. Thừa bẻ lại: Tuyệt tự? Phải. Ông Hoàng Mệnh Trí có hai con trai là Hoàng Gia Đức với Hoàng Gia Mô. Hai tay này thì nắm chắc cái tổng đốc sau này rồi. Nhưng hai người đều không có con trai. Lão Hoàng Gia Mô còn trẻ, còn nhiều hy vọng về con cái, thì đùng một cái bị Việt Nam Quốc Dân Đảng giết ở huyện Vĩnh Bảo. Ông Hoàng Trọng Phu có một con trai là Hoàng Ứng Thanh. Ai cũng đoán tay này sẽ làm to hơn bố. Nhưng hắn sang Tây học thì chết ở bên Tây. Ông Võ Hiến có đứa con trai riêng với con vú em, vẫn nhờ người súp phơ tên là Cửu Khác nuôi kính. Khi cậu ấm Thanh chết, ông ta mới đưa nó về nuôi trong dinh. Nhưng ít lâu thằng bé cũng lăn ra chết nốt. Vì vậy có một dạo, thêm cả những việc buôn khác trong gia đình, ông ta phát điên, phải xin nghỉ mấy tháng. Ông quên rồi à? Thừa gật gù: Thế ông Cửu Sang Hồ chả có hai con trai học bên Tây là gì? Nhưng một thằng đứng chơi ở dưới một cái nhà đương xây, chẳng may bị một tảng đá ở trên cao rơi xuống đầu dở sọ chết tươi. Còn một thằng đương hô lao, đâu đến thời kỳ thứ ba rồi. Thừa thở dài. Marie tiếp: Cho nên á, tôi thấy ông làm những việc này nọ, tôi cho là thất đức, cứ nghĩ đến năm đứa con. Thừa yên lặng một lát rồi lắc đầu: Vẫn là tin nhảm. Gia đình cụ Khâm có như gia đình cụ Quẩn đâu. Marie tặc lưỡi: Cũng chả ra gì. Nhà nước cũng đền ơn cụ Khâm, cho hai ông con lớn ra làm quan, Nhưng hai ông ấy lẩn thẩn thế nào ấy, phải về cả rồi. Tôi còn nghe nói gia đình này loạn luân, chú ngủ với cháu, đến nỗi cả bố ngủ với con gái, làm nó đẻ đến hai lần. Thừa gấp cuốn sổ tay, đút vào túi, có vẻ chán nản, cười khỉnh. Việc nhà các cụ xảy ra như thế nào là do con cháu các cụ ấy làm ra. Cứ lại đổ cho họ vì tội các cụ ấy thì thật oan cho những người tốt với gia đình. Chẳng hạn, gia đình nhà ta như thế này, thì bà bảo do ảnh hưởng của ai? Marie dình giáo. Mình được giàu có dễ dàng là do nhờ ông cụ đẻ ra tôi, tu nhân tích đức chứ do ai? Bỗng Marie thở dài. Nhưng đến đời mình buồn quá. Tôi nghĩ đến tương lai của 5 đứa con mà lo. Chúng nó có vừa đâu. Từ hôm dở lỡ cái việc thằng Sở Khanh nó làm hại con bé, tôi cứ giật mình. Kính thưa quý vị, vừa dàn xếp cho đám dân hỗn loạn ngồi yên thì vang lên từng hồi còi xe ô tô của các quan phụ mẫu đến chứng kiến việc phát dẫn. Lần này, vợ quan Phủ Hành cũng theo chồng đi làm từ thiện. Nhưng khi nhìn đám người đói rách, hồi hám, bà ta hơi chùn bước, muốn quay về ngay. Song xe bị kẹt cứng không thể quay đầu được. Đúng lúc đó, xe của các mệnh phụ phu nhân lần lượt kéo đến. Dẫn đầu là bà Thống Sứ, cùng các bà Đầm Lai Chánh Sứ, Phó Sứ, Lục Bộ, Kho Bạc. Nổi bật trong nhóm vẫn là Marie, trong bộ áo dài An Nam thật thước tha. Vì bị đám đông lấn đường, đoàn xe không vào tận khán đài hành lễ được. Vì thế các phu nhân đành phải đi bộ một đoạn đường dài dưới cái nắng gay gắt, nên mặt bà nào cũng nhễ nhại mồ hôi và đỏ lự như vừa uống rượu. Quan Phủ Hành mặc áo thụng xanh ra đón các quan tỉnh. Chạm mặt bà Hàng Thừa, hắn đầm cáo nên không mời Marie lên hành lang đình dùng nước giải khát. Nuốt hận vào lòng, Marie rủ một bà Đầm đứng gần ra góc đình chuyện trò vui vẻ. Sau lời phát biểu khai mạc thật hoa mỹ của Phủ Hành, bà Thống Sứ cùng mấy quan địa phương đứng lại chụp một tấm hình kỷ niệm. Marie nhanh nhẹn chen chân đứng cạnh bà Thống Sứ và cùng bà đi phát gạo để phóng viên chụp hình đưa tin. Phát được hơn 10 người thì bà Thống Sứ cho dừng lại để ra về. Phần còn lại Phủ Hành sẽ chịu trách nhiệm phát tiếp. Để nhận được một bát gạo mốc cùng 5 xu bảo đại, những người dân đói khát phải còn nhận thêm những lời nguyền rủa và cả đòn roi. Để đồng cảm và sẻ chia nỗi khốn khổ của người dân vùng lũ lụt, xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 69 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm thứ Hai 6 tháng 12 năm 2021. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.